Võng du chi phi thường đạo, quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. May nhờ sự khôn khéo nhanh nhẹn của soái vô chi cảnh đúng lúc nói chêm vào chọc cười một phen, bầu không khí trên bàn cơm rốt cuộc cũng thoải mái hơn. Thải Hồng quyên ra đôi giày vải phổ thông của mình cấp cho Tuyết Sinh mang và hiện tại những trang bị thuộc loại bỏ đi trên người Tuyết Sinh có thêm đôi giày này. Hai kiện bảo bối đứng đầu bài hành bảng thì khỏi nói, ngay cả bông tai là tiểu cực phẩm hiếm thấy Thiên Hồng cũng cấp cho cậu, thế nhưng Tuyết Sinh không phải là một người thích tính toán, có để mặc là tốt rồi. Còn cái cặp phi vũ hài đáng thương bị ghét bỏ kia cuối cùng thuộc về Hamburger, Thiên Hồng cũng chia cho Tuyết Sinh một quyền kỹ năng trung đẳng. Thanh Tâm Quyết, vì người khác bổ MP, những kỹ năng này Thanh Nhã đã học qua, nhưng ngay cả như vậy Tuyết Sinh cũng bị đại tỷ Thanh Nhã liếc mắt một cái. Gọi điếm tiểu nhị đến đổi lấy một bàn đồ ăn tỏa nhiệt, mọi người cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn ngồi xuống thưởng thức. Tại trong ánh mắt buồn bã của Thanh Nhã, Thiên Hồng gắp một đũa đồ ăn vào trong chén Tuyết Sinh. Tuyết Sinh tò mò gấp thức ăn ở trong chén ngửi ngửi. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên có thể a, Thải Hồng nở nụ cười. Ở trong trò chơi này cũng cần phải ăn để no bụng, tuy nhiên đối với thân thể trong hiện thực sẽ không cảm thấy được ăn no, nhưng nếu không ăn thì sẽ làm cho độ đói bụng tăng lên, lúc đó năng lực cá nhân sẽ suy giảm. Ý của ta là, Tuyết Sinh nghi hoặc nói, ta là hoa yêu a, có thể ăn đồ ăn giống của con người sao? Ô thoạt nhìn đồ ăn trên bàn thật là ngon a, thấy hamburger ăn đến bất diệt nhạc hồ cậu cũng muốn phóng tới để ăn uống cho đã. Nghe được vấn đề của cậu tất cả mọi người ngẩn người, đích thật không có ai nghĩ đến vấn đề này. Thiên Hồng nhìn thấy Tuyết Sinh một bộ dạng đáng thương hề hề muốn ăn mà không dám ăn, sờ sờ đầu cậu an ủi nói. Không sao, ta hỏi GM dùng ngươi. Ở trong ánh mắt mong chờ của Tuyết Sinh, Thiên Hồng rất nhanh liền kết thúc cuộc trò chuyện với GM. Không thành vấn đề, ngươi từ liên hoa chuyển hóa thành yêu coi như là người, cho dù không có độ đói khát cũng có thể ăn uống. Chẳng qua là ăn cũng không có ích gì, nhiều nhất chỉ có thể nếm thử hương vị, cho ngươi ăn là lãng phí thực vật mà. Những vấn đề này Thiên Hồng không có nói cho ra. Tuyết Sinh mặc kệ nhiều thứ như thế, lập tức vui vẻ đem đũa hướng đến sâu thịt nướng mà mình thích nhất. Ăn một hồi, Thải Hồng nhìn thấy không có ai chú ý tới bọn họ bên này, ngay cả Thiên Hồng bên cạnh cũng bị soái vô chỉ cảnh kéo đi uống rượu, nàng trộm ghé vào bên tai Tuyết Sinh nói. Tiểu Tuyết, có lẽ yêu cầu của ta có điểm quá phận, nhưng là sau này ngươi nhường nhịn Thanh Nhã tỉ tỉ một chút được không? Nàng rất đáng thương, Tuyết Sinh cố gắng nuốt thức ăn trong miệng. Hiện tại người đối đầu với ta chính là nàng, ta cũng không có gây trở ngại gì cho nàng. Ta biết, Thải Hồng thở dài. Kỳ thật Thanh Nhã tỉ tỉ trừ bỏ có chút tính tình tiểu thư ra thì là một người tốt, nàng vì mọi người mới luyện y sư, cho nên hiện tại trong chúng ta nàng là người có cấp bậc thấp nhất. Vậy vì sao nàng ấy lại nhìn ta không vừa mắt? Tuyết Sinh đối với điểm này phi thường nghi hoặc, bởi vì Thanh Nhã tỷ tỷ luôn luôn thích Thiên Hồng đại ca. Vậy thì có liên quan gì đến ta? Tuyết Sinh nghiêng đầu sang một bên, không nghĩ ra trong đó có quan hệ gì. Thải Hồng mở to hai mắt nhìn, Tiểu Tuyết ngươi không phải hoa yêu, ngươi là heo. Góc truyện audio.com, lão đại thích ngươi, chuyện rõ như ban ngày mà ngươi cũng nhìn không ra. Lúc này miệng Tuyết Sinh đã muốn tiến hóa đến độ có thể nhét một trứng đà điểu vào, đôi đũa trong tay cũng. Ba, một tiếng rơi xuống đất, Thiên Hồng lập tức chú ý tới, nhanh chóng lấy một đôi đũa mới đưa cho Tuyết Sinh. Thải Hồng thấy Thiên Hồng sang đây, cũng không dám nói nhiều nữa, vội vùi đầu ăn, ném lại một mình Tuyết Sinh vẫn còn ngơ ngác ở nơi này. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thiên Hồng lo lắng sờ lên trán của Tuyết Sinh. Tuyết Sinh lúc này mới kịp phản ứng. Không. Không có gì, đều tại Thải Hồng chết tiệt, làm hại cậu bây giờ nhìn thấy Thiên Hồng thì lập tức có điểm xấu hổ, sau này cậu phải ở chung với Thiên Hồng làm sao đây a? Sau khi ở Túy Tiên cư dùng xong cơm nước, bọn Thiên Hồng mang theo Tuyết Sinh đến hạt tử động ở ngoại thành luyện cấp. Hạt tử cấp 55 ở nơi này có thân dài khoảng một thước, không chỉ công cao mẫn cao, công kích lại còn mang theo độc tố, may mà mật độ quái vật không cao, thông thường chỉ xuất hiện đồng thời khoảng chừng 5-3 con, bằng không thật sự là không có cách nào đánh được. Nơi này tuy rằng nguy hiểm nhưng là một nơi bạo trang bị lý tưởng, cho nên dẫn tới không ít tổ đội mạo hiểm đến đây. Tổ đội Thiên Hồng là một đội ngũ cực mạnh, nhưng mọi người cũng không dám khinh thường, bày ra trận hình, Thiên Hồng cùng gây tê đi đầu, soái vô chỉ cảnh và hamburger tại mặt bên, Thải Hồng cùng âm dương ngư ở phía sau, đem Tuyết Sinh cùng Thanh Nhã yếu nhất hộ ở chính giữa, cẩn thận lùa quái, đánh quái, chậm rãi hướng vào trong động. Tổ đội này ngoại trừ Tuyết Sinh cấp 12 thì mọi người đều là thực lực phi phàm. Thiên Hồng cấp 52, bởi vì có tên trong bài hành bảng nên được tăng điểm danh vọng khiến cho danh vọng đạt đến 1000, nên đã truyền từ. võ giả, lên thành, võ tôn, người đứng đầu bài hành bảng mỗi ngày sẽ được 10 điểm danh vọng, đệ nhị, 9, cứ xếp theo thứ tự mà suy ra. Gây tê là kiếm khách cấp 50 là cao thủ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, soái vô chỉ cảnh cấp 46 biệt hiệu. Thần thâu, là cao thủ đứng hàng thứ 7, ngay cả hamburger cấp 46 cũng là cao thủ xếp thứ 8, hơn nữa còn từ xạ thủ lên thành. Thần tiễn thủ, âm dương ngư là đạo sĩ cấp 42, thải hồng thuật sĩ cấp 40, thấp nhất là thanh nhã y sư cấp 35. Vẫn lâm vào tình trạng hoang mang, Tuyết Sinh nhịn không được thất thần. Trải qua nỗ lực suy nghĩ, Tuyết Sinh có thể xác định được một chút, bản thân cũng không có ghét thiên hồng, thậm chí cảm giác được có chút thích được ý quan tâm, thế nhưng muốn nói đến yêu thì hình như vẫn còn cách rất xa. Ta Tuyết cẩn thận, thiên hồng lắc mình bảo vệ Tuyết Sinh, vung đao ngăn một con hạt tử đang hướng về phía Tuyết Sinh đánh xuống. Tuyết Sinh lúc này mới thanh tỉnh lại, đây là đang ở khu quái A, hiện tại cũng không phải là thời điểm lo lắng về vấn đề tình cảm. Thanh Nhã ở một bên nhăn mi lạnh lùng nói, thật phục ngươi, lúc này mà còn đờ ra, rốt cuộc có đem mạng sống của mọi người để ở trong lòng hay không? Âm Dương Ngư có chút nhìn không được, mở miệng thay Tuyết Sinh biện giải. Thiên Thu Tuyết là lần đầu tiên tổ đội, khi quen rồi thì tốt thôi. Thực xin lỗi, Tuyết Sinh nghiêm túc xin lỗi, cậu cảm thấy được Thanh Nhã mắng không sai, dù sao trong chiến đội thành viên hệ phụ trợ chỉ cần sơ sẩy nhất thời cũng có thể khiến cho đội hữu mất mạng. Góc truyện audio.com Trên thực tế với cấp độ 12 của cậu, có thể tự bảo vệ mình thì đã không tồi rồi, sẽ không ai đưa ra yêu cầu cao đối với cậu, chẳng qua là Thanh Nhã không quen nhìn Thiên Hồng luôn luôn bảo vệ cậu cho nên mới nói lời nặng nhẹ. Tuyết Sinh đề cao lực chú ý, lấy ra Thiên Thủy Linh Châu cảnh giới. Trước đó cậu đã cự tuyệt lời đề nghị của Thiên Hồng muốn cậu tiếp tục ngồi trên vai, thứ nhất là lo ngại Thanh Nhã, thứ hai là đã biết tình cảm Thiên Hồng đối với cậu, nên có cảm giác ngượng ngùng. Cho nên hiện tại Tuyết Sinh trong đội là người dễ gặp nguy hiểm nhất, chỉ cần hạt tử dính vào khẳng định chỉ duy trì được vài giây, may mắn có Thiên Hồng chắn trước mặt cậu, đem cậu hoàn toàn bảo vệ. Cách chương.